Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 626: Tịch diệt thiên tai. Thời gian cuối cùng, Dương Niệm tra xét thẻ thăng cấp thuộc tính. Thẻ thăng cấp cũng không thể tự thân sử dụng, mà chính là nhất định phải trói chặt không không phái người. Dương Niệm không chút do dự lựa chọn Đại Bạch trói chặt. Oanh! Đột nhiên Đại Bạch trên thân vọt lên một đạo bạch sắc kinh thiên quang trụ, thẳng quan vào mây trời. Thần hoang chấn động, thẻ thăng cấp lại trực tiếp để hắn đi vào thần đế cửu trọng thiên đỉnh phong. Nghiêu bước, năm vị thần chủ dừng lại, kinh ngạc nhìn lấy Đại Bạch, theo thần vương cảnh trực tiếp đi vào thần đế 9 tầng. Làm sao có thể, xảy ra chuyện gì? Đại Bạch cũng một mặt mộng, làm sao đột nhiên đã đột phá? Dương Niệm nói, vừa mới ta nhìn trộm đến thiên đạo chúc phúc, hẳn là thiên đạo ban cho cơ duyên đi. Tuy nhiên Dương Niệm lời giải thích này có chút gượng ép, nhưng trong lúc nhất thời mọi người cũng vô pháp tìm tới còn lại giải thích, chỉ có thể tạm thời tán đồng. Thiên đạo chúc phúc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có cơ duyên như vậy tạo hóa a. Sau 5 ngày, một đoàn người đến thần hoang trong cấm địa. Ở nơi đó một thanh kinh thiên cự kiếm cắm ngược vào thần hoang khắp nơi. Cự dưới thân kiếm, Vô Ngân đế quân nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Đã tọa hóa, nhưng nhục thân lại không có chút nào mục nát dấu hiệu. Áo bào như mới, tản mát ra một cỗ không thể mạo phạm ngập trời uy nghiêm. Dương Niệm còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn trạng thái bên ngoài thực thể Vô Ngân đế quân. Tuy nhiên chỉ là một tôn nhục thân, nhưng phía trên lưu lại đáng sợ khí tức, y nguyên làm người sợ hãi. Tôn này nhục thân bên trong đã không có còn sót lại linh hồn. Tại Dương Niệm chỗ sâu trong óc, Vô Ngân đế quân nói, bắt đầu đi, đây là vận mệnh của ta nhục thân, ẩn chứa trong đó dồi dào tạo hóa chi lực, có thể luyện hóa bao nhiêu, liền muốn nhìn ngươi có bao nhiêu khả năng. Được, Dương Niệm gật đầu, ta muốn bắt đầu luyện hóa Vô Ngân đế quân nhục thân. Làm phiền các vị chủ thần làm hộ pháp cho ta. Dương Niệm nhìn về phía thần chủ bọn người. Thần chủ gật đầu nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ bảo hộ hai bên. Về sau cùng Đại Bạch liếc nhau, Dương Niệm khoanh chân ngồi xuống, phóng xuất ra Đại Nhật Kim Diễm, hoạt động một tiếng đem Vô Ngân đế quân nhục thân dẫn đốt. Cái này không hổ là Vô Ngân đế quân tạo hóa nhục thân. Cho dù là Đại Nhật Kim Diễm, đều không thể đem thiêu hủy, thì liền hắn râu tóc đều không có dù là nửa phần thiêu hủy dấu hiệu. Công pháp vận chuyển, Đại Nhật Kim Diễm thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, mảy may tạo hóa chi lực được đề luyện ra, dung nhập Dương Niệm kinh mạch bên trong, tạo hóa chi lực không ngừng hội tụ, không ngừng cải tạo Dương Niệm kinh mạch, cốt cách cùng bắp thịt, lặp đi lặp lại rèn luyện đoán tạo, vốn là bất diệt chi khu, trải qua này đoán tạo, tách ra xanh, kim nhị sắc bảo quang. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 10 ngày, nửa vầng trăng, 1 tháng, nửa năm, thẳng đến 1 năm sau, Dương Niệm mới chậm rãi mở mắt ra. Oanh, một đạo quang trụ ngút trời, Dương Niệm quanh thân bảo quang lấp lóe. Hắn đã thành tựu tạo hóa nhục thân, giơ tay nhấc chân, tạo hóa chi lực cùng thứ ba bản nguyên lực lượng phun trào. Không gian xung quanh bắn ra sinh cơ bừng bừng, vậy mà lúc này hắn thân ở chi địa, đã hoàn toàn bị ác ma vây quanh. Thời gian 1 năm, ác ma đã công hãm thượng giới, thì liền thần hoang cấm địa cũng bị bọn họ chiếm lĩnh. Ác ma nản sinh ra không ít thần đế đỉnh phong cường giả. Lúc này Đại Bạch, thần chủ bọn người chính kiệt lực chống lên nhất đạo bình chướng, hộ vệ lấy Dương Niệm. Đại Bạch điều khiển linh lung tháp, kim quang cuồn cuộn, tịnh hóa hết thảy. Linh lung tháp lơ lửng tại Dương Niệm đỉnh đầu, chính là linh lung tháp nguyên nhân. Đại Bạch bọn người mới có thể chống đỡ phòng ngự một năm lâu. Hình Thiên thẳng thắn thoải mái, đem vây công ác ma đẩy ra. Trừ cái đó ra, Dương Niệm còn chú ý tới A-man thiếu một cánh tay. Thiên Vũ Tôn Chủ, Vạn Yêu Chi Chủ đã vẫn lạc, chỉ còn lại có Long Thần, Thần Hoàng cùng Thần Chủ. Bọn họ cũng đã đến cực hạn. Oanh, bỗng nhiên kết giới bị phá ra, đen nghịt ác ma phốc giết đi lên. Dương Niệm vung tay lên, tạo hóa chi lực đem Đại Bạch bọn người bao phủ. Tiếp đó thì giao cho ta. Dương Niệm đại thủ nhẹ giơ lên, sau một khắc, vô tận cổ mộc theo dưới mặt đất sinh trưởng mà ra, rễ cây đem ác ma quay quanh. Hỏa chi hồng mông thạch thôi động đại nhật kim diễm, trong nháy mắt đem ác ma dẫn đốt. Nhưng còn chưa kết thúc, vô tận nham thạch điên cuồng hướng lên sinh trưởng, đem những cái kia bị khống chế ác ma đất phong. Cùng lúc đó, Dương Niệm điều khiển trận văn trải rộng đất phong tầng, đem ác ma vĩnh phong trong đó. Thời không vòng tay đột nhiên sáng lên, vĩnh phong ác ma bị thả vào thời không sông dài, hết thảy bình tĩnh lại. Dương Niệm ánh mắt rơi vào A-man trên thân. A-man, khổ cực. Nói xong, Dương Niệm ngón tay chỉ tại A-man trên thân, tạo hóa chi lực tuôn ra. A-man tay gãy trọng tục. Hiện tại Dương Niệm đã nắm giữ tạo hóa hết thảy lực lượng, tạo hóa chi lực rộng rãi mà xuống. Long thần các loại người thương thế trên người cũng cấp tốc khôi phục. Thượng giới đã luân hãm. Dương Niệm hỏi, Long thần gật đầu. Không chỉ có thượng giới, liền minh giới cũng bị ác ma chiếm lĩnh. Hiện tại tam giới cơ hồ không có có sinh linh, toàn là ác ma. Dương Niệm kinh hãi. Hắn mặc dù biết một ngày này sớm muộn sẽ đến, nhưng không nghĩ tới sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Đương nhiên cũng không nghĩ tới chính mình cái này nhất luyện hóa cũng là một năm. Ác ma chi chủ, Dương Niệm hỏi, đang cùng thần hành tôn giả đại chiến. Long thần nói, nhưng còn có một vị nữ tử. Dương Niệm mày nhíu lại gấp, Lạc Y cần phải trước một bước tìm tới thần hành tôn giả. Bất quá may ra thần hành tôn giả còn sống, là Lạc Y. Đậm Bạch nói ra, tại ngươi luyện hóa thời điểm Lạc Y từng xuất hiện, có điều nàng cũng không có động thủ. Dương Niệm gật đầu. Về sau một đoàn người tiến về thần hành tôn giả chỗ. Đến thời điểm thần hành tôn giả đang cùng ác ma chi chủ đại chiến, mà Lạc Y cũng tại chiến đấu, chỉ bất quá không phải cùng thần hành tôn giả, mà chính là cùng mất tích đã lâu không không phái lão giả thần bí. Bọn họ đều chú ý tới Dương Niệm đến. Lão giả thần bí nói, hảo tiểu tử, ngươi có thể tính tới. Thần hành, mở ra thông đạo. Đang cùng ác ma khổ chiến thần hành tôn giả quanh thân là thương tổn, đã đến nỏ mạnh hết đà. Hắn quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên cùng ác ma kéo dài khoảng cách, xuất hiện tại xung quanh cười bên người. Tiểu tử, thông đạo mở ra, ngươi đi vào về sau cần phải nắm chặt thời gian. Ngươi chỉ có thời gian một nén nhang. Nếu như thời gian một nén nhang không có đi ra, ngươi cũng đem bị vĩnh viễn vây ở thời gian cuối cùng. Nói xong, thân hình tôn giả hai tay trước, người khoanh tròn, bỗng nhiên một tôn âm dương đồ ở trên không hiện lên. Oanh, âm dương đồ xoay tròn, sau đó nổ bắn ra hạ một đạo trắng đen xen kẽ cột sáng. Trong cột sáng mở ra một đạo thời gian chi môn, thời gian cũng có âm dương hai giới. Chúng ta bây giờ vị trí chính là dương thời gian. Đi vào thời gian chi môn, ngươi đem đến âm thời gian phạm trù. Đi thôi. Dương Niệm trọng trọng gật đầu. Thời gian cấp bách, không cho phép lãng phí. Một đạo tạo hóa thần quang đem thần hành tôn giả bao phủ. Bỗng nhiên thần hành tôn giả thương thế khỏi hẳn. Thời gian chi môn mở ra, ác ma chi chủ cùng Lạc Y đồng thời tuôn đi qua, cũng muốn đi vào trong đó. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đại Bạch, Hình Thiên, A-man, Long Thần, thần chủ, thần hoàng, lão giả thần bí ào ào ngăn tại thời gian chi môn phía trước. Ngăn trở ác ma chi chủ cùng Lạc Y bước chân. Lăn đi, Lạc Y thần sắc băng lãnh. Nàng có chút cấp bách. Vô Ngân đế quân bị vây ở thời gian cuối cùng. Dương Niệm lại là hắn tàn hồn chuyển thế. Hai người một khi tiếp xúc, thời kỳ toàn thịnh Vô Ngân đế quân sắp trở về, chấp trưởng hết thảy, đến lúc đó bị Vô Ngân đế quân sáng tạo ra nàng, cũng đem vĩnh cửu tiêu vong tại thế gian này. Mấy đời tính kế, thật vất vả có cục diện hôm nay, nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hồng Mông cảnh đỉnh phong lực lượng bạo phát, sau lưng sáu tôn quân giao nhục thân hiện lên, hắc liên nở rộ, Lạc Y cả người đều biến đến dữ tợn. Nàng bước vào hắc liên, hỗn độn khí tức phun trào, làm vung tay lên, nháy mắt đem Đại Bạch bọn người mạt sát, quy y hư vô. Cuối cùng một đoàn người chỉ còn lại có thần hành tôn giả, lão giả thần bí, lão gia hòa. Hiện tại đến cuối cùng thời khắc, cái kia chúng ta vì dùng sinh mệnh bảo vệ thời điểm. Thần hành tôn giả nói, lão giả thần bí cười nhạt một tiếng. Ta không đạo nhân cả đời này hối hận nhất sự tình chính là sáng tạo ra hư không cổ tộc. Nếu như không có cái chủng tộc này tồn tại, hôm nay to lớn họa cũng sẽ không ủ thành. Ở trong đó cuối cùng có trách nhiệm của ta. Hôm nay cũng nên vì năm đó sai lầm trả giá thật lớn. Không đạo nhân thoải mái cười một tiếng. Ác ma chi chủ, ngươi không phải liền là muốn kế thừa hư lực lượng. Có ta không đạo nhân tại, ngươi mơ tưởng, còn có ngươi, nhiều lần nhìn trộm hư, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Nói xong không đạo nhân đạo bào phấn khởi, phía sau hắn dị tượng nhiều lần ra. Trong chốc lát không gian xung quanh biến đổi, không đạo nhân, thần hành tôn giả, ác ma chi chủ cùng Lạc Y liền tiến vào một mảnh vũ trụ trống trải không gian. Tiến vào thời gian cuối thông đạo bị không đạo nhân một miệng nuốt vào. Hắn nói, các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội tiến vào thời gian cuối cùng. Trống vắng, thiên tai, không đạo nhân kết ấn. Trong chốc lát vũ trụ trống trải không gian điên cuồng rơi xuống. Ác ma chi chủ cùng Lạc Y bị một cỗ lực lượng quỷ dị hướng xuống nắm. Cùng lúc đó, hư không thế giới biến ảo vạn đạo. Ác ma chi chủ cùng Lạc Y cảm giác mình chính đang từng bước đi hướng hư vô. Thật là khủng khiếp, tịch diệt thiên tai. Liền Hồng Mông cảnh bọn họ đều vì này sợ hãi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?